Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 388, chương 384, một cái lão tiền xu cùng bốn người sinh viên đại học. Thứ 8 càng, toàn bộ hành trình 10 phút đồng hồ không đến. Không có sử dụng lửa. Đi, Thẩm Minh Loan gật gật đầu. Tương đối đơn sơ, dược tính tổn thất rất nhiều. Đội ngũ chúng ta không có am hiểu hỏa diễm, chỉ có thể dùng loại này thủy luyện biện pháp tôi chế. Hiệu quả hẳn là còn có thể dùng. Bạch, Tiểu La đem chứa ở trong bình thuốc nước, trực tiếp xa xa ném tới. Tinh chuẩn rơi vào vân diễm hồ bên người. Đi thôi, tiếp tục đi tới. Thẩm Minh Loan hô thở ra một hơi, mang theo bốn người tiếp tục đi tới. Nàng đi một khoảng cách về sau, quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện đã không nhìn thấy con kia vân diễm hồ thân ảnh. Kia một bình thuốc nước cũng đã biến mất. Đám người cũng phát hiện. Trong lòng mãnh kinh, trong chốc lát, đúng là phân biệt không ra cái này là tốt là xấu. Năm người không quản, tiếp tục tiến lên. Tại bọn hắn đi không lâu sau, một gốc cổ thụ bên trên, vân diễm hồ đứng tại một mảnh cành lá bên trên. Xuất ra một cuốn sách nhỏ ngoác ngoác vẽ tranh lấy cái gì. Số 777 nhân loại tiểu đội, chưa chúng chiêu cộng 5 có trợ giúp cộng 5 chưa tiếp xúc cộng 5 chưa ra tay cộng 5 chưa lộ ra thực lực cộng 5. Có cái dáng rất đẹp trai cộng 3 không? Đội viên chỉnh thể phân tích, một cái lão tiền xu cùng 4 cái bình thường sinh viên. Dự đoán thực lực phân tích, không biết quỷ đồ khả năng, 10% tô tô vẽ vẽ vân diễm hồ một bên nói thầm lấy. Cái kia anh Tuấn nhân loại tiểu xuất ca không đơn giản a. Cùng chúng ta tộc tộc trưởng đồng dạng rào hoạt. Nhìn đến lần sau đến đổi một chiêu. Ai, lần này vạn thú tiết đào thải nhân loại không có đạt tới chỉ tiêu. Trở về lại muốn bị mắng. Ta chính là một con vừa sống hơn 2000 năm tiểu hồ ly. Còn để chúng ta viết người báo cáo. Dễ dàng sao ta? Ngô, đến nhắc nhở kia hai tên gia hỏa. Có đội ngũ tới, cái này, phía dưới một trận gì rào rung động. A, lại có nhân loại tới. Vân Diễm Hồ xem xét phía dưới một chút, nhảy xuống, vạn thú sơn vòng ngoài tương đối mà nói vẫn tương đối an toàn. Gặp được con kia Vân Diễm Hồ về sau, lục tục ngo ngoe nghe được một chút cổ hồn thú chiến đấu thanh âm. Trên cơ bản cũng không có gặp được cái gì khác cổ hồn thú. Ngược lại là còn lại tiểu đội chiến đấu gặp không ít. Lập tức sẽ đến trước mặt đầm lầy khu vực. Thẩm Minh Loan thu hồi bản đồ. Thở sâu. Cái này cùng nhau đi tới. Chúng ta không gặp được cái gì chiến đấu. Những tiểu đội khác chiến đấu. Ngược lại là gặp không ít. Ta có dự cảm. Trước mặt rừng đầm hẳn là liền sẽ gặp. Bạch Tiểu La nói. Không thể không nói. Bạch Tiểu La dự cảm cực kỳ mạnh. Vừa bước vào rừng đầm. Liền gặp chiến đấu, hai con cổ hồn thú đang đánh nhau. Nhìn, là nhược thủy thảo, thành thục nhược thủy thảo. Thẩm Minh Loan chỉ vào phía trước kia từng cây phiêu phù ở rừng đầm trên màu xanh tím cây rong. Nhưng không tốt lắm a. Vương Tạp nhìn một chút, cao cấp hồn thực, cái này hai con cổ hồn thú đã chiếm cứ. Bọn chúng tại tranh đoạt, giống như không có chúng ta phần. Mà lại cái này hai con cổ hồn thú bộc phát hồn lực ba động cũng không là bình thường mạnh. Bên trái đây chẳng qua là một con hơn 4000 năm cự triều huyết oa. Đây chính là cự triều độc oa tổ tiên hồn thú. Cái này hình thể ta cảm giác một vạn năm hồn sủng đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Bên phải cái kia chỉ có hơn 5000 năm, là một con song nhận đường lang. Chúng ta hiện đại đao phong đường lang đều là hai thanh cong lưỡi đao. Cái này xong nhận đường lang như thế nào là một thanh thẳng lưỡi đao? Một thanh cong lưỡi đao? Cái này hai con cổ hồn thú đều không tốt gây. Hai con hồn sủng đều có cao 4-5 mét, toàn thân tản ra một cỗ hung hãn khí tức. Loại này xem xét liền không dễ chọc. Trên cơ bản chính là muốn chiến đấu. Chợt, con kia cự triều huyết oa miệng nói tiếng người nói. Nhân loại bên kia tiểu đội. Nhanh lên. Giúp ta cùng một chỗ đánh bại ta đối diện ra hỏa này. Cái này gốc bảo bối là ta phát hiện trước. Cái này thối bọ ngựa không nói đạo nghĩa. Cũng dám cướp ta. đánh bại về sau, ta và các ngươi chia đều. Mọi người nhất thời sững sờ. Nhưng mà, con kia xong nhận Đường Lang cũng miệng nói tiếng người nói. Đánh giám, ngươi phát hiện trước không giả. Nhưng là ta động thủ trước hái. Ai trước hái chính là của người đó. Người đây mới là muốn trắng trợn cướp đoạt. Nhân loại bên kia tiểu đội, giúp ta cùng một chỗ đánh bại nó. Ta bốn các ngươi sáu. Nơi này vừa vặn có 10 cây bảo bối. Đám người lại là sững sờ. Cổ hồn thú trí tuệ quá cao. Đều học biết nói tiếng người. Vương Tạp một chút cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao tuyển? Song nhận Đường Lang khí tức mạnh hơn một điểm. Nó tu vi cao hơn một điểm. Lô Địch nói. Mà lại chia 4-6. Nhưng không biết có hay không cạm bẫy. Cự triều độc oa yếu nhược một điểm. Nhưng nó trên người độc phi thường khủng bố. Đánh nhau chia 5 năm. Chúng ta nếu là tại chiến đấu hơi trúng độc của nó, khả năng trực tiếp liền bị đào thải. Bạch Tiểu La cau mày nói. Làm không tốt còn có nguy hiểm tính mạng. Trực tiếp đi. Liền đáng tiếc. Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ. Cảm giác cũng có chút không cách nào lựa chọn. Nàng nhìn về phía Phương Triệt. Hỏi. Vương Niên Đệ. Người thấy thế nào? Ta. Vương Triệt nhìn hai con cổ hồn thú nói. Ta đề nghị đem bọn nó đều đánh bại. Sau đó nhược thủy thảo toàn cầm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đám người. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cự triều độc oa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Xong nhận Đường Lang. Quá đen a. Vương Tạp cười nói. Không chỉ có đen. Còn tham. Lô Địch gật gật đầu. Bất quá. Ta thích. Cái này. Chấm ngoặc kép. Bạch Tiểu La nghĩ nghĩ. Độ khó có chút cao a, không có hồn sủng. Hai con cổ hồn thú ở đây. Bọn hắn đoàn đội 300 một trận chiến thuật giảm bớt đi nhiều. Một cái đều quá sức. Đánh bại hai cái. Ngươi có biện pháp? Thẩm Minh Loan hỏi. Vương Triệt cùng mấy người nói thầm vài tiếng. Sau khi nghe xong, mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Thảo, nhân loại tiểu đội. Ngươi đây là lòng tham không đáy a. Kia cự triều độc oa nổi giận. Quá vô sỉ. Lại còn muốn nuốt một mình. Song nhận Đường Lang cũng nổi giận. Nó nhìn về phía cự triều độc oa nói. Chúng ta trực tiếp trước tiên đem cái này tiểu đội thanh lý mất. Lại đến tranh cái thắng bại. Không có vấn đề. Hai con hồn thú nói xong. Song song đem ánh mắt rơi vào Vương Triệt bên này. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Cơ hồ là trước tiên. Bạch Tiểu La liền động. Võ hồn trực tiếp phụ thể. Lập tức liền là một đạo thiên su thần quang rơi xuống người nó. Sau đó Vương Tạp trưởng bên trong số lượng thẻ bài bắt đầu chuyển động. Hắn thẻ bài võ hồn rất có ý tứ. Thứ nhất hồn kỹ là tùy tâm chỗ truyền. Thẻ bài có 1 đến 50 cái số lượng. 1 cùng 2 là chuyển đổi thành chữa trị thẻ bài. 3 cùng 4 là tốc độ thẻ bài. 5 là định thân thẻ bài. Một cái hồn kỹ. Đã bao hàm 3 loại năng lực. Hiệu quả kỳ thật cũng còn không sai. Khuyết điểm liền là cực kỳ không ổn định. Thứ hai hồn kỹ là. Song hướng thẻ bài. Ngẫu nhiên rút ra 2 tấm hiệu quả tương phản thẻ bài. Mặc dù không ổn định. Nhưng hiệu quả kỳ thật vẫn là không sai. Có cái ưu điểm còn có thể rút ra chứa đựng một đoạn thời gian. Vương Tạp vận khí không tệ. Thứ nhất hồn kỹ chuyển ra tốc độ thẻ bài. Trực tiếp rơi vào Bạch Tiểu La trên thân. Thứ hai hồn kỹ rút ra giảm tốc cùng gia tốc thẻ bài. Gia tốc thẻ bài rơi vào Bạch Tiểu La trên thân. Giảm tốc thẻ bài bay về phía con kia xong nhận Đường Lang. Nhưng cái này xong nhận Đường Lang kinh nghiệm 10 phần phong phú. Vung lên lưỡi đao liền đem kia giảm tốc thẻ bài sớm đem cắt ra. Muốn ăn đòn. Xong nhận Đường Lang cánh hơi động một chút. Thân ảnh nhanh như không giấu vết hướng phía Vương Triệt bọn người đánh tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.